Mời các bạn cùng đến với tiểu thuyết Áo mũ chỉnh tề của tác giả Đọc Đọc. Lần đầu tiên Thương Tịnh gặp Cố Thùy Vũ, cô không hề đặt anh trong lòng. Cô chỉ coi đó là một lần cùng đi làm nhiệm vụ thông thường. Thành phố S là địa danh hiếm hoi, khai quật được một khu mộ cổ lịch sử. Sau đó, nơi đây lập tức được cán bộ cao cấp coi trọng và lãnh đạo đã phái các phân đội binh sĩ tới đây trợ giúp khai quật. Cô đã tiếp 2-3 đợt đồng chí thủ trưởng rồi, có điều đợt sau lại càng long trọng hơn đợt trước. Lần này, người đứng đầu thành phố và 2 ông phó cùng lúc đại giá quang lâm. Nghe được tin này, có người vui, có người buồn. Thường Thịnh thuộc vào nhóm người buồn. Cô nhìn vào gương, chỉnh trang quân phục, tự dưng lại phải lãng phí một ngày đẹp trời thế này. Cô còn định đi tới sân tập bắn nữa chứ. Tiểu đội trưởng Vu Lị, 36 tuổi, là trợ lý bộ tuyên truyền quân đội. Chị ta vô cùng hăng hái về chuyện các lãnh đạo về thị sát. Chị nhanh chóng thu xếp một tiểu đội để lo việc tiếp khách. Nhìn nét mặt không quan tâm của Thương Thịnh, chị nói một cách bất đắc dĩ: em ở cạnh chị để chụp ảnh nhé. Hả? Hả cái gì mà hả? Đây là công việc nhẹ nhàng nhất rồi. Chị bảo em chụp thì cứ chụp đi. Tách tách mấy bô là xong ấy mà. Tiểu đội trưởng không nói gì nữa, nhất quyết chọn cái máy ảnh cơ vào cổ cô. Thường Tịnh đi tới phòng tiếp khách, các nhân viên đang vội vàng quét dọn, đun nước. Cô thấy không giúp đỡ được gì, bèn cúi đầu nghiên cứu cái máy ảnh cơ. Một lát sau, cô đứng trước cửa sổ, hướng ống kính xuống cái hố dưới đất, chụp mấy bộ ảnh. Phụ nữ nhiều, tự nhiên sẽ có chuyện bát quái. Mà trọng tâm câu chuyện bát quái lần này dĩ nhiên là về đàn ông. Ôi chao, nghe nói năm ngoái phó thị trưởng Cố được điều về đây đấy. Anh ấy tuổi còn trẻ, mới ngoài 30 thôi. Hơn 30 mà trẻ ư? Thường Thịnh ngầm phản đối. Thật sao? Dù chúng ta chỉ là một thành phố cấp quận, nhưng 30 tuổi thì quá trẻ. Có phải anh ấy có người chống lưng không? Chuyện này sao có thể cho cô biết được chứ? Nhưng việc ấy cũng phải chắc chắn 8-9 phần. Hơn nữa, nghe nói anh ấy rất đẹp trai. Tôi có một đồng nghiệp vừa tới tòa thị chính 2 ngày trước. Lúc cô ấy quay về thì không ngừng ồn ào. Chắc là cô ấy gặp được vài lãnh đạo cao cấp chứ gì. Nghe nói cán bộ cao cấp đẹp trai vô cùng. Ai mà biết được, đợi một lát nữa ngắm thật kỹ xem. Khỏi cần đợi, bọn họ tới rồi. Xuyên qua ống kính máy ảnh, 2 chiếc xe Jeep cuốn theo bụi tung bay đầy trời, dừng lại ở hàng rào bên ngoài. Khung cảnh này không tệ, cô nhân tiện chụp bô ảnh. Người phụ trách chính ở khu khai quật dẫn theo một nhóm nhỏ mỉm cười ra nghênh đón lãnh đạo và vài đồng chí phóng viên vào. Sau khi khách sáo vài câu, người phụ trách mời đoàn người vào trong phòng. Nhưng thị trưởng Lý, người đeo kính trắng gọng vàng, lại từ chối. Người phụ trách lập tức chuyển chủ đề, dẫn bọn họ đi tới khu khai quật. Thường Tịnh đi theo Vu Lị gia nhập vào đoàn người, để lại nhóm tiếp khách ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của họ. Mãi lâu sau, một cô nàng mới chọc chọc khuỷu tay đồng nghiệp: bạn của cậu không bình tĩnh nổi là đúng. Ôi, sớm biết thế này thì đã giành lấy việc của Thương Tịnh rồi. Ngược lại, Thương Tịnh, người đang được hâm mộ, lại chẳng cảm thấy công việc này tốt chỗ nào. Cô cầm máy ảnh, nhưng quả thật cô không biết lúc nào nên ra tay nữa. Mỗi lần chụp đều là Vu Lị quay đầu huýt với cô một cái. Lúc ấy cô theo phản xạ giơ máy ảnh và bấm nút chụp. Đi thị sát một vòng, cô cô cảm thấy hông của mình sắp bị cô ấy huýt cho xanh tím rồi. Thị trưởng và đám phóng viên ở đằng trước rất vui vẻ, cảm khái về nền văn minh đã qua. Phó thị trưởng thì ngồi xổm cạnh bờ hố, cúi xuống quan sát các nhóm nhỏ khảo cổ đang làm việc. Vu Lỵ nhân cơ hội này thì thầm với Thương Tịnh, nhanh nhanh, nhân lúc này chụp một bức ảnh của phó thị trưởng cố đi. Thương Tịnh không có ý kiến gì, nhưng cô vừa mới nâng máy ảnh lên thì thấy đối tượng mình định chụp đứng lên, để lại cho cô một bóng lưng. Cô đành cất tiếng nói trong trẻo của mình gọi: "Thủ trưởng." Cố Thùy quay đầu lại, anh nghe thấy tiếng tách một cái. Vu Lỵ lập tức đi đến bên cạnh nói: "Tiểu Thương, hôm nay đã bàn giao tài liệu chưa?" Cô ấy làm như không nhìn thấy, không hề có một chút quan hệ nào với cô. Cố Thùy Vũ hơi nhíu mày, buồn cười nhìn gương mặt trắng trẻo, mềm mại xinh đẹp lộ ra sau ống kính. Thương Tịnh cười hiếp mắt, vô cùng bình tĩnh nói: "Thủ trưởng, coi chừng dưới chân." "Cảm ơn." Hóa ra cô bé này dọc đường không làm việc đàng hoàng. Nếu không phải cấp trên nhắc thì cô bé đã có lẽ quên chụp ảnh. Làn da cô trắng như thế, có lẽ thắt lưng kia xanh tím hết cả rồi nhỉ. Lúc này Thương Tịnh mới nhìn thẳng vào Cố Thùy Vũ. Cô không thể không thừa nhận rằng với phụ nữ, anh ta đúng là tai họa. Giai đoạn hoàng kim của một người đàn ông là vào khoảng 30 có lẽ, còn anh thì chắc chắn đang ở trong giai đoạn ấy. Không thể nghi ngờ, dưới mái tóc đen nhánh là một gương mặt nho nhã, khôi ngô tuấn tú. Dù chỉ mặc áo sơ mi và quần tây rất đơn giản, nhưng từng động tác giơ tay nhấc chân của anh đều tỏa ra sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành, tuyệt đối là đối tượng khiến phụ nữ phải mơ mộng. "Đừng khách khí." Đợi Cố Thùy Vũ quay lại hàng, bộ dạng của Vu Lỵ đúng kiểu hận không thể rèn sắt thành thép, chạy về phía cô, trừng mắt nhìn Thương Tịnh: "Em nói xem, em đã làm gì rồi?" "Không gì cả, anh ta coi việc chụp ảnh giống như cơm bữa ấy mà, anh ấy không để bụng đâu." Điều Thương Tịnh lo lắng không phải là việc này. Có điều so với ảnh chụp những người khác, bức ảnh chụp anh ấy không thể hiện được rằng anh ấy đang đi thị sát. Như thế có dùng được không? "Có thể." Vu Lỵ khẽ ho một tiếng, thấy bộ dạng chột dạ của chị, Thương Tịnh hiếp mắt: "Lợi dụng việc công để làm việc tư à? Sao có thể như thế chứ?" Vu Lỵ đột ngột lên giọng, sau đó cười hiếp mắt, giảm bớt âm lượng: "Ôi chà, chỉ là để phục vụ chị em phụ nữ thôi mà. Còn cô là vì nghĩa quên mình sao?" Kết thúc thị sát, thị trưởng Lý làm một bài phát biểu tổng kết, sau đó cười nói với mọi người phụ trách: "Về sau ở đây sẽ do phó thị trưởng Cố toàn quyền phụ trách. Các anh có vấn đề gì cứ trực tiếp báo cáo cho anh ấy. Các anh phải phối hợp cho tốt nhé." Người phụ trách liên tục tâng bốc, anh ta không phải không có mắt nhìn. Phó thị trưởng Cố này tới chưa được bao lâu, tuy dọc đường không nói gì nhưng không ai dám khinh thường anh. Thế là cũng đủ thấy khí thế mạnh mẽ của anh rồi. Hơn nữa khi thị trưởng Lý nói chuyện với anh đều rất nhẹ nhàng ấm áp, chắc anh có lai lịch không hề nhỏ. Cố Thùy Vũ hỏi tên đầy đủ và chức vụ của người phụ trách. Đoàn người hoàn huyên đôi ba câu xong thì định rời đi, chợt nghe thấy cách đó không xa có tiếng thét to: "Bắt trộm!" Thỉnh thoảng ở khu khai quật có kẻ có mắt như mù được nước béo cò. Tất cả sự chú ý của mọi người trong chốc lát tụ về một chỗ. Bóng hình mảnh khảnh của Thương Tịnh từ phía sau xông lên, phi nhanh về phía trước. Cố Thùy Vũ tập trung tinh thần, nhíu mày nhìn. Thường Tịnh đang chạy về phía trước, cô nhanh chóng đuổi theo. Thấy còn cách một đoạn, cô không chút nghĩ ngợi gỡ chiếc máy ảnh trên cổ xuống, nhắm thẳng người phía trước mà ném. Rất nhanh, rất dứt khoát, Vu Lỵ thiếu chút nữa thì hôn mê. Đây là chiếc máy ảnh chị vất vả lắm mới xin được. Cố Thùy Vũ vô cùng kinh ngạc, cười khẽ. Tên trộm bị đập trúng, lảo đảo vài bước, sau đó trẹo chân ngã xuống đất. Thường Tịnh bước hai ba bước tiến lên, dứt khoát nhanh nhẹn tóm lấy tay tên trộm, không cho hắn một chút cơ hội nào để phản kháng. Không ngờ ở trong văn phòng này của anh chị, nhân tài cũng đông đúc tới vậy. Thị trưởng Chu tán thưởng cười nói. Trong lòng Vu Lỵ đang rỉ máu, nhưng vẫn phải gượng cười đáp. Thường Tịnh là nữ binh ưu tú ở bộ truyền thông của chúng tôi. Cô ấy vừa mới tham dự đợt huấn luyện kết hợp giữa hải lục và không quân quốc tế trở về. Đại đội trưởng Chu muốn cô ấy nghỉ ngơi một thời gian nên đã điều cô ấy tới đây. Thì ra là vậy, cô bé kia trông còn rất trẻ. Cô ấy chưa tới 24 đâu ạ. Cô ấy là sinh viên đại học được tuyển dụng đặc biệt vào quân đội. Nhưng thân thủ của cô ấy rất khá. Những đàn anh như chúng tôi cũng coi cô ấy như bảo bối vậy. Đúng là bệnh nghề nghiệp của bộ tuyên truyền, hễ có lợi cho sản xuất và xây dựng thì liền khoe khoang. Khoa thể thao, cô Tỳ Vũ đột nhiên mở miệng. Không phải, là khoa xã hội. Chuyên gì ý nhỉ? Vu Lỵ chợt không nhớ ra nổi. Thương Tịnh giao người cho tổ bảo vệ, rồi nhặt chiếc máy ảnh cơ lên, kiểm tra thấy ống kính tối đen. Cô mang theo gương mặt sám hối tới trước mặt Vu Lỵ. Đội trưởng Vu, ống kính bị hỏng rồi. Cô biết Vu Lỵ thiếu chút nữa là khóc. Cố Thùy Vũ buồn một câu rất tự nhiên. Vậy là nó hỏng vì công việc rồi. Tiền sửa chữa cứ báo cáo lên trên đi. Thường Tịnh cảm kích nhìn anh. Cố Thùy Vũ cười với cô, vỗ vỗ vai cô. Cô bé tinh thần hăng hái lắm. Nếu đổi lại một người khác, một nụ cười của anh, một cái vỗ vai của anh cũng có thể khiến cho người phụ nữ đã kết hôn lập tức nảy sinh loại cảm giác kích động muốn ly hôn. Tiếc rằng dây anten tiếp thu của Thường Tịnh quá kém. Cảm ơn thủ trưởng. Buổi tối một tháng sau, cố Thùy Vũ ngồi ở vườn hoa trong căn nhà tại thành phố S, nhận điện thoại của vợ Chu Vân. Thùy Vũ, chủ nhật anh có rảnh không? Ừ, có chuyện gì, có thể phải tới văn phòng một lát. Cố Thùy Vũ vừa phải tiếp rượu khách về, đã tắm táp, nhưng mùi rượu vẫn chưa tỏa hết. Anh lười biếng ngồi trên ghế massage, khẽ lắc mái tóc ẩm ướt, vừa xem tài liệu, vừa nghe điện thoại của cô. Không phải quá nhàm chán sao? Chu Vân khẽ cười. Vậy sao? Hai người khẽ cười rồi trầm mặc trong giây lát. Chu Vân tiếp tục chủ đề. Việc ấy, có chuyện này em muốn nhờ anh giúp. Em nói xem. Chu Trì, thằng bé nói muốn đi xem mắt. Giọng của Chu Vân rất lo lắng cho em trai ruột của mình. Xem mắt? Từ lòng ngực của cố Thùy Vũ rung lên vì cười. Cậu em vợ này không phải vừa nói mới lên đại học thôi sao? Vả lại lúc ở thành phố ớt, Chu Vân cũng từng nhắc qua, nhưng anh lại quên mất. Ôi, không biết nó nghĩ cái gì nữa, đột nhiên nói muốn đi xem mắt, lại còn nói đã hẹn thời gian gặp mặt. Cái gì mà cô gái nó hẹn lần này rất đáng tin. Nó nhất định phải đi gặp lần này. Mẹ nghe được cũng không biết phải làm gì. Mẹ không khuyên được nó, sợ nó nhất thời kích động, chớp nhoáng tổ chức đám cưới thì chết. Đám trẻ bây giờ nghĩ gì thế không biết. Cố Thùy Vũ cảm thấy mình thật sự già rồi. Ngay cả bản thân anh 10 năm về trước cũng làm gì có suy nghĩ sẽ kết hôn đâu. ngay cả nghỉ liều cũng không. Vì thế Thùy Vũ, anh có thể tới ngó qua một chút, tiện thể nói với nó sao nó có thể tìm bạn gái ở thành phố S được. Nó bị cha mẹ chiều hư rồi, giờ có nói gì cũng không lọt được vào đầu nó. Chỉ có lời nói của anh thì nó mai đa còn nghe lọt. Cô nói một cách tương đối uyển chuyển, lấy nhau đã 2 năm, Chu Vân và cố Thùy Vũ cùng nhau tổng cộng không quá 24 tiếng đồng hồ. Chu Vân không phải phục anh mà là sợ anh. Cố Thùy Vũ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Khi nào? Chủ nhật tuần này. Được, em cho anh số nó. Chu Vân vội vàng nói, tốt quá, cảm ơn anh Thùy Vũ. Ừ, chốc nữa anh gọi điện cho nó. Chu Trì nhận điện thoại với nét mặt đau khổ. Cậu ta vốn cảm thấy cuộc sống đại học quá buồn tẻ nên đã đánh cược với đám bạn xấu. Cậu ta đánh cược rằng mình liệu có thể qua lại khoảng 3 tháng với một người phụ nữ trưởng thành đang trong độ tuổi phù hợp để kết hôn hay không. Đồng thời, xong xuôi cậu ta có thể thành công rút lui mà không bị ép hôn. Cậu ta chỉ định trêu chọc mẹ một chút thôi. Ai dè, mẹ và chị lại mời cái vị tượng Phật kia xuất đầu lộ diện. Khi cậu ở Hoàng Thành đã từng nghe nói về công lao vĩ đại của ông anh rể của mình trước kia rồi. Nhân vật như vậy đơn giản chỉ có trong truyền thuyết. Dù bây giờ cậu gọi anh ấy một tiếng anh rể nhưng vẫn cứ run sợ. Trưa chủ nhật, Chu Trì tới quán cà phê hẹn gặp mặt thì trông thấy cố Thùy Vũ đã ở đó rồi. Anh để tóc một cách tự nhiên, đeo kính đen, mặc một bộ âu phục thoải mái, ngồi cạnh cửa sổ, nhàn nhã lật tờ báo, dáng vẻ tào nhã, ung dung, khiến cho phái nữ trong quán không ngừng phải liếc mắt nhìn. Chu Trì hâm mộ, thở dài, bản thân cậu ta lúc nào mới có thể trở thành một người đàn ông chuẩn mực như anh đây? Anh rể, cậu cung kính gọi. Cố Thùy Vũ ngẩng đầu nhìn cậu em rể. Tới rồi à? Vâng. Uống gì thì tự mình gọi đi. Vâng, được. Cậu ta có chút khẩn trương ngồi vào vị trí đối diện anh. Cố Thùy Vũ nhướng mày nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu ta, không khỏi bật cười. Cậu ngồi bên đó làm gì? Không phải lát nữa cô bé kia sẽ ngồi đó sao? Cũng không trách được tại sao nhà Chu Vân lại yêu thương cậu ta tới vậy. Chu Trì có một gương mặt nhìn trẻ con, dù đã lên đại học rồi, cậu chàng vẫn chẳng khác gì đứa bé. Chu Trì vội vàng chuyển qua ngồi cạnh anh. Vừa gọi một cốc cà phê thì nghe thấy tiếng chuông cửa thanh thúy vọng tới. Cậu ta quay lại nhìn thì thấy có 2 cô gái trang điểm nhẹ bước vào. Đó chính là Thương Tịnh và bạn thân của cô, Hứa Ánh Ánh. Cô ấy bị cô kéo đi cùng tới buổi hẹn này. Lúc bước vào quán cà phê, Hứa Ánh Ánh vẫn còn lẩm bẩm, sao trẻ thế này mà đã muốn đi xem mặt rồi. Trời, cậu cũng biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình là nhân lúc còn trẻ tuổi thì phải tìm khẩn trương. Hơn nữa, hiện tại cô thường ở trong quân đội nên cũng chỉ có thể dựa vào con đường xem mặt này thôi. Thương Tịnh nhìn ngang nhìn dọc, trông thấy ám hiệu trước mặt của Chu Trì, một chiếc máy bay bằng giấy, mắt cô sáng lên. Ông trời đúng là ưu ái cho cô mà. Cô vui mừng khắp khởi đi tới trước mặt Chu Trì. Chào anh, tôi là Thương Tịnh. Chu Trì đã sớm quan sát cô, mặt mũi ổn, ăn mặc ok, giọng nói trong trẻo lanh lợi. Cậu ta có phần vui mừng ngoài ý muốn. Chào em, tôi là Chu Trì. Cố Thùy Vũ không có việc gì, bèn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Dường như anh nhớ tới chuyện gì nên nhíu mày. cô gái này không phải là cô nàng anh gặp ở mộ cổ lần trước hay sao? Đợi hai cô gái ổn định chỗ ngồi, chủ trì giới thiệu qua cô Thùy Vũ. Đây là anh rể tôi. Chào anh. Thường Tịnh lễ phép cười, không hề nhìn anh thêm lấy một giây. Đây là bạn tôi, Hứa Ánh Ánh. Rõ ràng cô không hề nhận ra anh. Cố Thùy Vũ cảm thấy buồn cười. Một chuyện vốn vô vị giờ đã biến thành thú vị rồi. Hứa Ánh Ánh không để ý tới người Thương Tịnh hẹn gặp mặt, nhưng khi cô nàng trông thấy Cố Thùy Vũ thì lại ngây người ra. Trông anh thật là đàn ông. Người trẻ tuổi làm quen với nhau rất nhanh. Chu Trì vốn có khả năng tán gẫu, Thương Tịnh cũng là người hướng ngoại. Chỉ một lát sau, hai người đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nói chuyện như được mùa. Em trông có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, rốt cuộc là bao nhiêu tuổi thế? Hay là nói dối tuổi, tới trêu trọc anh đây hả? Chu Trì hỏi vu vơ, anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy. Thương Tịnh nháy mắt một cái, tờ báo che mất nửa đi khuôn mặt của cô Thùy Vũ. Khóe môi anh vô thức tạo thành một độ cong, da mặt căng ra. Có phải em vẫn còn đi học không? Chu Trì chưa từ bỏ ý định. Vậy còn anh? Anh thì sao? Tôi học năm 2 đại học. Chu Trì thả con săn sắt, bắt con cá rô. Vậy hả? Vớ bở rồi. Trong lòng Thương Tịnh cười như điên. Tôi biết là anh được rồi, không nên hỏi tuổi của phụ nữ đâu. Cô nhóc này có vẻ rất vui vẻ. Hứa Ánh Ánh không thèm đếm xỉa tới chuyện gì. Cô nàng chỉ chăm chú nhìn Cố Thùy Vũ. Đáng tiếc người đàn ông này lại kết hôn mất rồi. Cô Thương, cô thích đọc sách gì? Cố Thùy Vũ chợt lên tiếng hỏi. Đôi mắt Thương Tịnh lóe lên. Nỗi đau của chàng Wader. Phim điện ảnh Harry Potter. Còn gì nữa? Ở nhà một mình, cô thích minh tinh nào? Justin Bieber. Màn hỏi nhanh đáp nhanh này khiến Hứa Ánh Ánh cảm thấy muốn chen vào cũng khó. Cô thấy ánh mắt hai con người trước mặt thật là kỳ quái. Bèn không khỏi che trán thở dài. Loại yêu thích này có một cách giải thích không hề dễ nghe, mà xã hội thường hay gọi bằng danh từ ấu dâm. Cô Thùy Vũ cười lớn. Cô bé này giống như chú Hề vậy. Chu Trì thì cười không nổi. Hóa ra cô ấy nhiệt tình như thế chủ yếu vì thích gương mặt trẻ con của cậu ta sao? Thường Tịnh thấy người ta cười rộn rã tới vậy nên cúi xuống cũng mẩm mỉm cười, nhìn về phía người khách đi cùng nhà trai. Trời, người đàn ông này nhìn thoáng qua thì cảm thấy chỉ là người dưng, nhưng giờ sao lại thấy quen vậy nhỉ? Cô hiếp mắt, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp anh chàng có khuôn mặt vui tai vui mắt này ở đâu. Đột nhiên cô giật nảy mình, người này không phải là phó thị trưởng Cố, người mà đã khiến đám phụ nữ có chồng phải điên cuồng đây sao? Chú già cũng thịnh hành mốt giả bộ non nớt à? Đã lớn tuổi rồi mà còn đeo kính đen. Hơn nữa không phải anh ta nên giữ gìn hình tượng của mình à? Sao tự dưng lại buông tóc xuống thế kia? Thường Tịnh hoàn toàn không muốn truy cứu, đành vô liêm sỉ tự mắng thầm trong lòng. Cố Thùy Vũ thấy biểu tình cứng ngắc của cô, khóe miệng anh mơ hồ giật giật, biết cô nhất định đã nhận ra mình. Anh tò mò tiếp theo cô ấy sẽ phản ứng thế nào, thì đã thấy cô làm như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu lại nhìn cậu em rể của anh, ngậm cắn răng nghiến lợi cười cười. Anh rể anh đối xử với anh thật tốt. Giờ còn có ông anh rể nào bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của em rể sao? Cô bé này tâm lý đúng là vững vàng thật đấy. Thị trưởng Cố hiếm khi biểu dương một người nào đấy. Thật ra Thường Tịnh cũng có cái lý của mình. Dân thường có thể nhớ quan lớn, nhưng quan lớn không nhất thiết phải nhớ dân thường. Anh đường đường là phó thị trưởng, cả ngày không biết phải gặp bao nhiêu người xa lạ. Bọn họ gặp nhau từ một tháng trước, cô hoàn toàn không nên tự mình đa tình, cho rằng anh còn nhớ cô. Hoàn cảnh này vẫn cứ là 36 kế, chạy là thượng sách. Quyết định xong, Hương Tịnh nói đôi ba câu, tìm cớ kéo Hứa Ánh Ánh đi mất. Bàn tay Chu Trì cứng đờ giữa không trung, trơ mắt nhìn hai người chạy biến đi mất sau cánh cửa kiếm. Cố Thùy Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, cười phá lên. Chu Trì không hiểu nổi anh rể cười cái gì, nhưng cậu ta có cảm giác anh ấy hiếm khi vui vẻ như thế, vì vậy cậu có phần thụ sủng nhược kinh. Cố Thùy Vũ cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy bóng dáng ai đó đã băng qua đường chạy mất, nơi đáy mắt của anh thoáng lóe sáng. Ở bên này, Hứa Ánh Ánh cũng không hiểu tại sao mình bị cưỡng chế kéo ra ngoài, dọc đường không ngừng la lên. Này này, cậu gặp quỷ hả? Sao đột nhiên lại chạy ra ngoài? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Thường Tịnh xác định không còn trông thấy quán cà phê nữa, mới thở vào nhẹ nhõm. Cô chán nản, buông cánh tay Hứa Ánh Ánh ra. Ôi, đừng hỏi nữa, mình đang phiền chết đi được. Hiếm khi gặp được một người có gương mặt trẻ con, hợp ý với mình. Vậy mà anh ta lại là em rể của phó thị trưởng. Cô không nói nổi. Thần kinh, Hứa Ánh Ánh kết luận. Vài ngày sau, Thường Tịnh ngồi trực ban ở khu khai quật cổ mộ, vô cùng buồn chán, nên vào trang web hẹn hò tìm kiếm con mồi. Đột nhiên tổ trưởng tổ di tích khảo cổ đi đến. Tiểu Thương, cô có rảnh không? Đương nhiên ạ. Cô nhanh chóng dùng tổ hợp phím ẩn trang web lại, rồi quay đầu cười hiếp mắt nói, tổ trưởng Diệp, có chuyện gì ạ? À, là thế này, tôi có vài báo cáo cần giao cho tòa thị chính. Hôm nay tôi có việc, thật sự không thể đi được. Vậy có thể làm phiền cô đi thay được không? Không thành vấn đề. Thương Tịnh lập tức đồng ý. Sau khi nhận tài liệu, cô hỏi, giao cho phòng ban nào ạ? Phòng làm việc của thị trưởng Cố. Thường Tịnh lập tức cứng đờ người. Cô có thể chắc chắn lần gặp ở quán cà phê anh không nhận ra mình là ai, nhưng cô không thể xác định được liệu bây giờ anh có nhận ra người anh gặp ở quán cà phê là cô không. Việc này tôi phải giao cho phó thị trưởng Cố ạ. Tổ trưởng Diệp khẽ cười. Cô có muốn thế thì dẫu sao, người ta cũng là lãnh đạo, có thể không có ở phòng làm việc đâu. Cô cứ giao cho thư ký của ngài ấy là được. À, vâng ạ. Trái tim của cô cuối cùng cũng đập bình thường trở lại. Vì khu khai quật ở vùng ngoại ô, nên Thương Tịnh mất khoảng một tiếng để vào trong thành phố, rồi lại tốn ít thời gian để tìm đúng phòng ban. Lúc tới được phòng thư ký thì cũng sắp tới giờ tan tầm. Cô gõ cửa nhưng không thấy ai bên trong, không có động tĩnh gì. Ngược lại, từ phòng làm việc của phó thị trưởng ở bên cạnh lại mơ hồ truyền ra tiếng động. Trái tim của cô bỗng đập chậm một nhịp. Cô lặng lẽ đi tới nhòm xem. Sau đó trên trán cô lập tức hiện ra ba vạch đen. Chết rồi, sao Cố thị trưởng lại ở trong phòng ra chỉ thị cho thư ký cơ chứ? Cô thầm cân nhắc nhưng vẫn không có gan tự chui đầu vào lưới. Vì vậy cô quyết định đợi thư ký ra rồi đưa tài liệu cho ông ta. Nghĩ xong, cô lùi về đứng ở một góc rảnh rỗi, nhìn đông, sờ tay. Mãi lâu sau, thư ký mà cô trông đợi mới đi ra. cô hào hứng đi tới trước mặt người đàn ông trung niên cao gầy, nói: "Chào chú, tổ trưởng Diệp của tổ di vật khảo cổ nhờ tôi tới đưa tài liệu cho chú." Chú thư ký liếc nhìn cô, nhíu mày: "Sao bây giờ mới tới? Thị trưởng Cố đợi lâu lắm rồi đấy, cô nhanh mang vào đi." "Sao cô lại đen đuổi như vậy hả?" Thường Tịnh cố gắng đấu tranh thêm vì vận mệnh của mình. "Chú ơi, tôi nhát gan lắm, lần nào gặp lãnh đạo cũng lắp ba lắp bắp, chú giúp tôi được không?" "Vừa khéo, đây là cơ hội cho cô rèn luyện đấy. Yên tâm đi, thị trưởng Cố không ăn thịt người đâu. Đi đi." Thư ký vội vàng thuận miệng nói một câu đuổi cô đi vào. Thường Tịnh cảm thấy vô lực, trời đất như xoay chuyển. Cô chạy vọt tới nhà vệ sinh nữ, cào cào vài sợi tóc ngắn ở phía trước che trán đi, tự lừa mình dối người rằng như thế thì yên tâm hơn. Sau đó cô hắng giọng, quyết định tùy cơ ứng biến. Cô đi tới trước cửa phòng, gõ cửa, từ bên trong truyền đến một giọng nói trầm ấm: "Vào đi." Cô vào phòng, đứng thẳng ở trước cửa. "Thủ trưởng, tôi tới đưa tài liệu của tổ di tích khảo cổ." Ai ngờ Cố Thụy Vũ đang gọi điện. Anh liếc nhìn người vừa tới rồi chỉ về phía ghế sofa, ý bảo cô ngồi đợi. Tùy cơ ứng biến vậy, Thường Tịnh bình tĩnh ung dung ngồi xuống ghế sofa, lưng thẳng tắp, không chớp mắt nhìn tấm bản đồ Trung Quốc trên tường. Mất khoảng gần 10 phút, Cố Thụy Vũ mới nói chuyện điện thoại xong, ái náy cười: "Để cô bé đợi lâu rồi." Thường Tịnh lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt anh: "Không lâu, thưa thủ trưởng, tài liệu anh muốn xem đây ạ." Cô cúi đầu, hai tay dâng tài liệu lên. "Cảm ơn." Cố Thụy Vũ mỉm cười nhận lấy. "Cô ngồi đi, trong này có chỗ cần tôi ký tên, đợi tôi xem xong rồi cô mang về." "Vâng." Thường Tịnh nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì anh không nhận ra mình. Chợt nghe thấy anh nhẹ nhàng hỏi một câu: "À, cô không phải cô bé lần trước cầm máy ảnh ném tên ăn trộm sao?" Thường Tịnh hóa đá, mất vài giây mới phản ứng lại được. Cô nghiêng mặt, thấy thị trưởng Cố đã nói xong và lại đang vùi đầu vào tập tài liệu. Đúng là yêu nghiệt. Thường Tịnh khóc không ra nước mắt. Anh không nhắc tới chuyện quán cà phê, nhưng lại cố tình gọi lại chuyện một tháng trước rõ ràng. Anh muốn nói cho cô biết: "Cô bé, tôi nhớ kỹ cô rồi đấy." Ngồi đợi lâu khiến cô có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Cuối cùng, Cố Thụy Vũ cũng xem xong tài liệu. Anh hạ bút, ký tên như rồng bay phượng múa, rồi cười đưa tờ giấy cho cô. Thường Tịnh theo phản xạ, cười lấy lòng một tiếng. Cố Thụy Vũ thầm cười. Anh nhìn đồng hồ nói: "Sao chớp mắt đã 6 giờ rồi, trễ thế này, để tôi dẫn em đi ăn tối." "Trời, Hồng Môn Yến hả? Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi còn phải bắt xe, nếu chậm thì lỡ mất xe về Dương Thôn mất." "Không sao, tôi sẽ bảo lái xe đưa em về." Cố Thụy Vũ căn bản chẳng thèm bận tâm. "Em thích ăn gì?" "Cô thích uống cà phê được không?" Hai người tới một gian phòng riêng tư, khá tinh tế ở nhà hàng. Cố Thụy Vũ im lặng, không hề nhắc gì tới chuyện quán cà phê nữa, mà chỉ tán gẫu vu vơ với cô. Thường Tịnh dù không yên lòng nhưng vẫn phụ họa theo. Nói tới khô miệng, cô mới giật mình, thiếu chút nữa thì có phải lòi cả tổ tông 18 đời ra không? Trong lúc đợi món ăn được bưng lên, Cố Thụy Vũ gọi một bình rượu. Thường Tịnh nhất quyết giành lấy rót cho anh một ly, sau đó lại rót thêm cho mình một ly đầy, rồi nâng chén: "Thủ trưởng, tôi mời ngài một ly để nhận lỗi. Ngài đại nhân đại lượng, nghìn vạn lần đừng để trong lòng. Cố Thùy Vũ như cười như không. Tôi biết rồi. Anh uống cạn chén trong một hơi. Em còn trẻ tuổi, sao đã muốn đi xem mắt làm gì? Cố Thùy Vũ không làm khó mình, Thương Tịnh không khỏi cảm kích. Cô thấy anh rất rộng lượng và là một người tốt. Cô cũng không còn khách sáo, ưỡn người nghiêng mặt nói: anh không biết đấy, tôi thích người kém tuổi. Cố Thùy Vũ nhếch môi: không phải con gái đều muốn có người che chở cho mình sao? Vậy mà em lại không giống như thế. Tôi đương nhiên hy vọng có người che chở cho mình rồi, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới người kém tuổi. Người ít tuổi cũng có thể suy nghĩ trưởng thành. Thương Tịnh thấy không quen được lãnh đạo quan tâm cuộc sống riêng tư của mình. Cô vòng vo: thủ trưởng, tôi mời anh thêm chén nữa. Cảm ơn, em cũng uống đi. Tửu lượng của tôi chỉ tới một chén thôi. Bình thường tôi nào dám đụng vào một giọt rượu. Tôi sợ tự làm trò cười cho thiên hạ. Hôm nay tôi thật sự cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, nên mới nhắm mắt làm một ly đấy ạ. Thương Tịnh cười: nói vậy tôi vinh dự quá nhỉ. Cố Thùy Vũ liếc nhìn cô, ánh mắt anh dưới ánh đèn màu cam có phần khó hiểu. Thương Tịnh lễ phép nhìn lại anh, cười ngây ngô. Bọn họ rơi vào im lặng. Ăn được vài miếng, Thương Tịnh ngạc nhiên nói: đậu hũ này ngon thật đấy. Đúng là khôn ăn, đây là món tủ của nhà hàng này đấy. Tôi thích ăn ngon mà, dần lấy ăn uống làm gốc còn gì. Vậy sau này có gì ngon tôi sẽ dẫn em theo. Thủ trưởng, ngài thật tốt. Thương Tịnh đương nhiên biết anh không hề nói đùa. Đừng gọi thủ trưởng nữa, nghe khó chịu lắm. Ở quân đội, ai gặp cũng gọi anh là thủ trưởng. Anh không muốn bị đóng cái dấu thủ trưởng lên người. À, vậy gọi anh là thị trưởng Cố được không? Giữa chúng ta không phải mối quan hệ cấp trên cấp dưới, em gọi tên tôi cũng được. Người lãnh đạo này sao lại dễ gần tới vậy? Thương Tịnh thầm nghĩ, mặt tươi cười: làm sao thế được? Cố Thùy Vũ cười không nói. Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí hòa thuận. Thương Tịnh không dám cướp việc trả tiền, bởi vì cô biết cô không thể trả nổi. Liếc nhìn con số trên hóa đơn, cô nhe răng cười trắng trợn. Bữa cơm này phải trả bằng thẻ ngân hàng mới đủ ấy nhỉ. Cố Thùy Vũ nhận lại thẻ vàng, đứng dậy nói: đi thôi, tôi đưa em về. Thương Tịnh vội vàng khua tay: không cần đâu, phiền anh nhờ tài xế đưa tôi về là được. Nơi đó xa đây, đi đi về về làm mất thời gian nghỉ ngơi của anh. Không sao, lâu rồi tôi cũng chưa đi hóng gió giải sầu, vừa khéo lại được nghỉ ngơi. Từ xưa tới nay, lãnh đạo luôn không thích bị người khác từ chối. Thương Tịnh khó xử đành nghe theo. Xe Cố Thùy Vũ dừng lại trước cửa nhà hàng. Cô cúi người chui vào trong xe. Cố Thùy Vũ che ở phía trên đầu cô, cẩn thận cụm đầu. Thương Tịnh sững sờ, vào xe rồi mới nói: cảm ơn anh. Cố Thùy Vũ và cô ngồi ở hàng ghế đằng sau, dọc đường nói chuyện khá vui vẻ. Sau khi xuống xe, Thương Tịnh tạm biệt anh rồi quay về phòng sinh hoạt. Vừa quay đầu, cô đã thấy Cố Thùy Vũ kéo cửa sổ xe lên, ô tô chậm rãi rời đi. Thương Tịnh than thầm: anh đúng là một người đàn ông khôn khéo, dù nói chuyện hay làm việc đều rất đúng mực. Đang định vào liều bạc thì điện thoại vang lên, là một số lạ. Alo, chắc ai đó gọi lộn số. Thương Tịnh, tôi là Chu Trì. À, anh rể và em rể đúng là ăn ý gớm. Hôm ấy em đột nhiên bỏ đi, làm tôi tổn thương đấy. À, ngại quá, Thường Tịnh lúng túng cười. Tôi nghĩ rồi, tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, em thấy sao? Thật ra mấy ngày này Chu Trì đã gặp mặt thêm vài người, nhưng không vừa lòng với bất kỳ ai. Ngay cả khi nắm tay cũng chẳng khiến cậu ta nổi lên chút dục vọng nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Thường Tịnh vẫn là đối tượng tốt nhất. Ít nhất cô còn có cái miệng đáng yêu. Có lẽ tôi không trèo cao nổi. Em nói linh tinh gì vậy? Tôi chỉ là sinh viên đại học, vả lại mới chỉ học năm 2. Nhưng cậu lại có một người anh rể là thị trưởng. Đứa trẻ này thật khiêm tốn. Trời, sao cô ấy biết rồi? Chu Trì bất ngờ, nhưng thấy người ta không vui, cậu lập tức thông minh phản ứng lại. Đó là bà con xa thôi, bắn đại bác 8 đời cũng không tới ý chứ. Dù sao, bọn họ chắc chắn cũng không quen nhau được lâu dài, cứ nói bừa tạm cũng được. Bà con xa mà lại giúp cậu đi xem mắt cơ à? Thường Tịnh rõ ràng không tin. Ôi thật mà, hôm ấy trời xui đất khiến để hai bọn tôi gặp nhau. Nếu tôi thật sự là em rể của anh ta thì sao lại vẫn còn đi học cơ chứ? Nghe cậu ta nói xong, Thường Tịnh thấy khá hợp lý nên cũng có chút động lòng. Cậu bé này trên phương diện nào cũng đều ăn khớp hình tượng mà cô muốn chọn. Đã vậy, chúng ta hẹn gặp nhau đi. Cô gái này đúng là không hề biết ra vẻ. Chu Trì thường thấy phụ nữ xung quanh mình, dù trong lòng rất muốn, nhưng ngoài mặt lại cự tuyệt. Vì vậy, cậu ta cảm thấy cô như vậy khá tốt. Được, lúc nào em rảnh, chúng ta gặp nhau nhé. Cuối tuần này đi. Được, quyết định vậy nhé. Từ hôm đó trở đi, không hiểu sao Thường Tịnh trở nên bận rộn hơn. Ngoài việc chủ nhật cô phải đi hẹn hò với bạn trai để bồi dưỡng tình cảm, thì ngay cả công việc của cô cũng không có một chút thời gian rảnh rỗi nào. Kể từ lúc tổ trưởng tổ di tích khảo cổ phát hiện ra điểm tốt ở nơi cô, đó là cứ tài liệu nào do cô mang tới tòa thị chính thì được phê duyệt rất nhanh. Thế là sau đó, việc đưa tài liệu dồn hết lên đầu cô. Không phải lần nào cô cũng gặp được Cố Thùy Vũ, nhưng hễ gặp anh là xác định hôm đó sẽ ăn ở bên ngoài. Nếu không phải đi ăn đặc sản tươi ở nhà hàng thì lại bị dẫn tới tham dự những bữa tiệc lớn. Cứ thế một thời gian, việc này giống như trở thành thói quen của Cố Thùy Vũ. Anh thấy ở đâu có món ăn có mùi vị không tệ thì liền gọi điện thoại cho cô, thậm chí còn bảo tài xế Tiểu Hoàng tới khu khai quật đón cô. Làm một số người còn tưởng rằng cô là một trong những thư ký của Cố Thùy Vũ. Cô mơ hồ cảm nhận thấy ở đâu đó không đúng, nhưng Cố Thùy Vũ có thể dễ dàng xua đi ý nghĩa này của cô. Hơn nữa, nếu anh muốn đối xử tốt với ai thì anh sẽ toàn tâm và quan tâm tới người đó cực kỳ chu đáo. Đôi khi cô còn hoài nghi có phải anh không nên như thế hay không. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ một thời gian, thành phố S bước vào mùa mưa. Thành phố S là nơi dễ bị lũ lụt và ngập úng. Rất nhiều lãnh đạo địa phương có công lao trong việc chống lũ. Nếu năm nào lũ lớn, ngay cả thủ tướng chính phủ cũng phải tới an ủi hỏi thăm. Năm nay mưa liên miên không ngớt, lượng nước mưa đột biến tăng lên, tòa thị chính từ trên xuống dưới tiến vào trạng thái đề phòng. Hai ngày nay Cố Thùy Vũ luôn bận luôn chân luôn tay nhìn bản báo cáo phòng ngừa lũ lụt từ khu khai quật. Anh không khỏi cao mày. Nếu thật sự ngập lụt, cô bé kia chắc chắn sẽ liều lĩnh xông lên tuyến đầu. Suy nghĩ một lát rồi anh bấm điện thoại. Thị trưởng Cố, giọng nói của cô bất kỳ lúc nào cũng trong trẻo lại hào sảng. Cố Thùy Vũ bật cười nói, đang làm gì thế cô bé? Họp ạ, tôi phải chạy ra ngoài đấy. Chắc là hội nghị nghĩ cách phòng chống lũ lụt nên anh không hỏi nhiều. Tôi muốn phiền em một chuyện. Ngài cứ tùy ý sai khiến, cô nghịch ngợm nói. Nếu được thế thì tốt quá. Đáy mắt Cố Thùy Vũ lóe lên một tia sáng dị thường, nhưng giọng nói của anh không hề lay động. Là thế này, trong phòng tôi có một thư ký xin nghỉ sinh con. Vừa đúng lúc công việc trong phòng quá bận rộn, tạm thời tôi chưa tìm được người, em có thể tới giúp tôi không? Anh dừng một lát, tôi sẽ gọi điện thoại giải thích rõ tình hình với đội trưởng của em. Trong chốc lát, đầu dây bên kia chìm trong im lặng, rồi Thương Tịnh mới lên tiếng. Những việc đó tôi sợ không làm nổi, đi cũng vô ích, để tôi tiến cử cho anh một người khác nhé. Chỉ là những việc đơn giản thôi mà, em thông minh, chỉ cần một lát là có thể bắt tay vào công việc rồi. Thương Tịnh cười khẽ, vẫn uyển chuyển từ chối. Tôi còn có nhiệm vụ ở đây, không đi được ạ. Nhiệm vụ gì? Múc nước, cô nói qua loa. Em là con gái, sao phải đi làm những việc đó? Cố Thùy Vũ cao mày, không đồng ý. Đường đường là một thị trưởng, sao anh lại phân biệt đối xử như vậy? Đây là công việc của tôi. Nếu em muốn lập công, tôi giúp em nghĩ cách khác. Thương Tịnh không hề bị xem nhẹ mà tức giận. Cô khẽ cười nói, một mũi tên trúng hai con chim, không phải tốt hơn sao? Cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi. Thật ra công việc của tôi là hậu cần, các binh sĩ nam sẽ không để tôi phải xông ra tuyến đầu. Cô chợt nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm nên mới gọi cú điện thoại này sao? Cái con bé bướng bỉnh này, hiện tại Cố Thùy Vũ không quản nổi cô, đành mặc kệ cô làm càng vậy. Quả nhiên, đêm khuya hai ngày sau, một trận sấm sét, mưa to xối xả ập xuống. Trong vòng 10 phút, nội thành đã ngập úng, xe cộ gần như không thể di chuyển. Thị trưởng và bí thư ủy đã tới đây chỉ huy công tác chống lũ. Cố Thùy Vũ mạo hiểm trong cơn mưa lớn, cùng thư ký khó khăn đi tới khu cổ mộ ở Dương Thôn. Đầu tiên, Cố Thùy Vũ đích thân nắm bắt tình hình hiện tại. Còn tài xế Tiểu Hoàng chạy một vòng, dù đã mặc áo mưa nhưng từ đầu tới chân cậu ta vẫn ướt như chuột lột. Cố thị trưởng, tôi không tìm thấy Thương Tịnh. Thư ký không phải người mù, ông ta đã sớm tìm hiểu rõ vài phần. Ông ta lập tức nói, để tôi đi tìm. Cố Thùy Vũ cao mày lắc đầu. Anh mặc áo mưa đi ra khỏi phòng chỉ huy, thư ký vội đuổi theo. Dọc đường, mỗi khi gặp những sĩ quan đang khiêng bao cát vội vàng đi, anh đều đảo đèn pin qua, nhưng tất cả đều là đàn ông. Con đường dưới chân toàn là bùn đất lầy lội. Anh bước về phía những chiếc lán dựng lên để bảo vệ hố khai quật. Những chiếc lán này dùng để chống mưa vừa và nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng không thể chống đỡ nổi được những cơn mưa xối xả. Bọn họ phải chặn những bao cát xung quanh đề phòng nước mưa thấm ướt. Hơn nữa, còn phải chú ý xem liệu nước mưa có rò rỉ từ trong đỉnh lán xuống hay không. Anh đi qua hố thứ nhất và thứ hai, tình hình vẫn ổn. Tới hố thứ ba thì thấy có người đang ngồi dưới hố trải bạc. Người phụ trách mặc áo mưa, cầm ô, ngẩng đầu chỉ huy công việc. Thấy có ánh đèn thoáng qua, theo bản năng nhìn về hướng đó. Nhìn thấy người vừa tới thì cả kinh. Thị trưởng Cố, sao anh lại ra đây? Mưa to quá, anh nên trấn thủ ở phòng chỉ huy vẫn hơn. Anh ta tiến lên đón, rồi dời ô về phía Cố Thùy Vũ, lớn tiếng nói trong cơn mưa. Tôi không sao, tình hình thế nào rồi? Cố Thùy Vũ vẫn vừa hỏi vừa nhìn một vòng. Không được lý tưởng cho lắm ạ. Có tổng cộng 5 hố, nhưng mới chỉ có 3 hố đã được răng bạc. Chốc nữa phải phái thêm người trong chừng 2 hố còn lại mới được. Sao mới chỉ có 3 hố? Người phụ trách cười khổ. Ở đâu mà chẳng phải chống lũ, huống hồ phải bố trí phòng ngừa không thấm nước. Hố lớn như vậy, chúng tôi có thể làm xong 3 hố đã coi như rất tốt rồi. Bên này tôi vẫn cần có thêm người giúp. Từ phía đỉnh đầu truyền tới một giọng nữ trong trẻo quen thuộc. Tôi cũng cần. Cố Thùy Vũ nheo mắt. Giọng nói của ai thế? Nữ binh hỗ trợ quân đội Thường Tịnh và Lữ Giao. Sao lại để nữ binh ra đây? Thư ký hỏi. Chiếc láng này không vững mà cơ thể của phụ nữ lại nhẹ hơn nhiều, đúng là không ngớt làm cho người ta lo lắng. Cố Thùy Vũ không vui, ngẩng đầu nhìn đỉnh láng tối đen, trông thấy một bóng dáng đen quen thuộc đang ngọ ngoại. Đột nhiên cái bóng đó nghiêng người ném đồ xuống phía dưới. Động tác nguy hiểm đó khiến anh toát mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, người phụ nữ cách hố số 4 và 5 nhìn tình hình. Cố Thùy Vũ vẫn cứ đứng canh giữ ở hố thứ 3, vừa phân công công việc, vừa lưu ý tới động tĩnh của người phía trên. Mãi tới khi nghe thấy tiếng hô to, xong rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía chiếc thang gỗ lung lay. Hai cô gái một trước một sau leo xuống, nhưng anh lại chỉ quan tâm tới cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, không có tí huyết sắc. Lúc này trên gương mặt của Thương Tịnh toàn là nước mưa, tóc ướt sũng bết vào trán, dây thần kinh của cô giờ mới được thả lỏng. Đột nhiên cô cảm thấy tê cống, không khỏi rùng mình một cái. Để cho em khoe khoang rồi, một giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ và đau lòng vang lên bên tai cô. Đột nhiên bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Thị trưởng Cố, sao anh lại tới đây? Tôi tới xem tình hình thế nào. Thấy hai bàn tay cô lạnh cống, không ngờ Cố Thùy Vũ lại chà sát bàn tay giúp cô. Lạnh không? Không, không lạnh. Thương Tịnh bị động tác quan tâm này của anh làm cho sửng sốt. Cô lúng túng trả lời. Lạnh tới nỗi môi tái đi rồi, còn nói không lạnh à? Em nhanh chóng quay về phòng chỉ huy, uống cốc nước nóng rồi nghỉ ngơi một lúc đi. Tôi còn việc. Tôi đã phái người tới hố số 4 và số 5 rồi. Em đừng cướp công của người khác nữa. Nghe lời, đi nghỉ ngơi thôi. Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cố Thùy Vũ không nhiều lời, bảo Tiểu Hoàng đưa cô về phòng chỉ huy. Chào thủ trưởng. Lữ Giao nói. Ừ, cực khổ rồi. Đồng chí này cũng mau về nghỉ ngơi đi. Cố Thùy Vũ lộ ra nụ cười xã giao, rồi liếc nhìn bóng lưng mờ nhạt, trong chớp mắt xoay người đi về phía số 4 và 5. Thường Tịnh bất đắc dĩ đành quay trở về phòng chỉ huy tạm thời. Căn phòng bằng gạch ngói duy nhất ở đây, Vu Lỵ dẫn theo tổ hậu cần mang trà nóng lên cho Thương Tịnh và Lữ Giao. Lữ Giao là lính hậu cần, lúc này đã mệt muốn ngất. Cô nàng ngồi trên ghế, không muốn động đậy thêm gì nữa. Thương Tịnh lại không thể tiếp tục nhàn rỗi. Thấy Tiểu Hoàng ra bên ngoài giúp mọi người, cô đang ngồi liền đứng dậy chạy theo. Mãi tới tận nửa đêm, mưa mới dần ngớt. Cố Thùy Vũ và người phụ trách trở về phòng chỉ huy. Nhân viên hậu cần ở trong phòng vội đứng lên. Vu Lỵ nhanh chóng rót một cốc trà nóng đưa cho thị trưởng Cố. Cố Thùy Vũ cảm ơn rồi uống một ngụm, sau đó cởi áo mưa nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ bé. Rõ ràng cái người nên ở đây thì lại không thấy đâu. Trong lòng anh thầm mắng con bé, nói một đằng làm một nẻo, nhưng miệng thì vẫn bàn bạc cùng người khác. Một lát sau, Thương Tịnh vội vàng đi vào, Thấy Cố Thụy Vũ, cô không khỏi chột dạ, rụt cổ. Phó thị trưởng đại nhân ngang ngược, liếc mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục chỉ huy công việc. Thảo luận các vấn đề xong xuôi, Thường Tịnh tiến lên, nuốt nước bọt cười nói: "Thị trưởng Cố, vừa rồi tôi trông thấy ngài, ngài thật đẹp trai, gặp nguy không loạn, rất có khí phách của bậc đại tướng. Nói gì thì nói, nịnh bợ luôn là vô địch." Cố Thụy Vũ thiếu chút nữa tức học máu vì cái chiều vuốt mông ngựa này của cô. "Ngài, ngài, ngài, anh già lắm hay sao? Cái con bé đáng trách này." Anh kìm nén, lạnh lùng nói: "Sao em lại lẫn vào với binh sĩ ở đây? Cấp trên nói đông, vậy mà em lại làm tay sao?" "Đâu, làm gì có chuyện đó hả?" Thường Tịnh cười ngây ngô, đột nhiên cô hắt hơi. "Rõ ràng là bị cảm cúm rồi, vậy mà em còn cố gắng chịu đựng." Cố Thụy Vũ rút tờ giấy ăn đưa cho cô. Thường Tịnh xoay người lau mũi, rồi quay lại nói: "Vâng, đúng là rất lạnh, ngài cũng bị ướt hết rồi, hay là nhanh chóng về tắm nước nóng đi, nếu ngài bị cảm lạnh thì nguy." Vừa rồi, Thường Tịnh trông thấy Cố Thụy Vũ ở dưới trời mưa cùng mọi người, đóng cọc, củng cố láng trại, cô càng cảm thấy kính trọng anh hơn, quyền cao chức trọng, nhưng vẫn sắn tay vào làm việc thế này, vậy mới xứng đáng là lãnh đạo chứ. Bù Lị đứng bên cạnh, nghe một hồi, lúc này mới chen vào: "Đúng vậy, thị trưởng Cố, anh nên giữ gìn sức khỏe. Nếu anh bị bệnh, chúng tôi coi như rắn mất đầu rồi." Cố Thụy Vũ khẽ cười: "Không sao, tôi vừa mới gọi điện thoại cho nhà khách thành phố. Lát nữa, nhóm người đầu tiên sẽ theo xe về nghỉ ngơi. Trưa mai sẽ lại vào thay ca với mọi người." "Vậy tôi..." "Đi theo tôi." Cố Thụy Vũ như biết trước cô định nói gì, nên chặn họng cô luôn. "Vâng." Thường Tịnh ủ rũ, áp lực có thể gây chết người. Có điều, đây cũng chưa hẳn là áp lực quá lớn. Lúc này, Cố Thụy Vũ mới hài lòng, che ô đi ra ngoài cùng với thư ký. Vũ Lị nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, chỉ nhìn Thương Tịnh với ánh mắt khó hiểu. "Tiểu Thương, em và thị trưởng Cố có quan hệ tốt nhỉ?" Thương Tịnh nói: "Thị trưởng Cố đúng là rất chiếu cố em." "Vậy không phải rất tốt sao?" Bù Lị hỏi dò. "Gì cơ?" Thường Tịnh mơ hồ. "Cái gì gọi là rất tốt?" Bù Lị là người từng trải, chị cảm thấy suy đoán của mình 10 phần không thể sai. Nhưng thấy Thường Tịnh hoàn toàn không nhận ra, chị không biết đó là tốt hay xấu nữa. Dù sao, chị cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đành xem số phận của Thương Tịnh vậy. "Ôi, con bé ngốc này," chị lắc đầu nói. Thương Tịnh bị cơn mưa lớn làm cho hồ đồ rồi. Cô nghe chị nói vậy cũng không suy nghĩ sâu xa, nghe xong cũng lập tức ném sao gái. Một lát sau, nhóm đầu tiên đã vào thành phố nghỉ ngơi. Thương Tịnh đương nhiên nằm trong số đó. Cô định lên xe bus nhưng lại bị Cố Thụy Vũ gọi lại: "Sợ không còn đủ chỗ, em lên xe tôi đi." Vũ Lị nhìn Cố Thụy Vũ đầy thâm ý. Đàn ông quanh năm suốt tháng lăn lộn bên ngoài, làm gì có ai tâm địa không gian xảo chứ. Đặc biệt, người đàn ông quyền cao chức trọng giống như Cố Thụy Vũ, phụ nữ vây quanh anh không ít, nhưng sao anh lại coi trọng Thương Tịnh đơn thuần nhỉ? Chẳng lẽ anh hoàn toàn phải lòng rồi sao? Người phụ trách căn cứ cũng ngồi trong xe Cố Thụy Vũ. Ông ta trông thấy Thương Tịnh thì sững sờ mất một giây, đáy mắt chợt lóe lên như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thư ký ngồi ghế trước, Thương Tịnh nhất thời không quan sát được, chèn lên ngồi vào giữa. Bầu không khí trên xe chìm vào im lặng. Hai người đàn ông hai bên vẫn đang bàn bạc hạng mục công việc. Đây chẳng khác gì bài hát ru đối với một Thương Tịnh đang mệt mỏi. Khỏi cần nói, chỉ trong chốc lát, cô ngã đầu ngủ ngon lành. Chiếc xe chuyển hướng, cơ thể Thương Tịnh nghiêng ngả, dựa vào bả vai người phụ trách, ngủ càng sâu. Hai người đàn ông đành tạm ngưng lại. Người phụ trách cười cứng đờ, liếc mắt nhìn Cố Thùy Vũ. Xin lỗi. Cố Thùy Vũ khẽ cười, đỡ cái đầu bé nhỏ của cô tựa lên vai mình, đồng thời vươn tay khoác lên bả vai ổn định vị trí của cô. Thương Tịnh đúng là cao nhân không lộ diện. Người phụ trách thầm thở dài.